Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, First Man Down, người đầu tiên ngã xuống. Khi họ quyết định dừng lại, Sunny đã gần như kiệt sức. Sau hàng giờ leo dốc qua các sườn núi gồ ghề, cơ thể cậu gần như chạm đến giới hạn. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là Shifty, tên nô lệ danh mãnh, còn tệ hơn cả cậu. Đôi mắt của tên nô lệ xảo quyệt đờ đẫn, mông lung, dường như lạc lối, hơi thở hắn gấp gáp, nông cạn, như thể có gì đó đang chèn ép lên phổi. Hắn trông như bị sốt và yếu ớt. Ngay khi Hero tìm được chỗ thích hợp để dựng trại, Shifty lập tức ngã quỵ xuống đất. Điều đáng lo ngại nhất là hắn không còn chửi thề như mọi khi. Điều mà họ đã dần quen, hắn nằm yên. Bất động, chỉ có lồng ngực phập phồng là dấu hiệu cho thấy hắn vẫn còn sống. Vài giây sau, Shifty mở nút chai nước bằng tay run rẩy và uống lấy uống để tiết kiệm nước đi, Hero nói, giọng pha chút lo lắng dù thường ngày vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Bỏ ngoài tai lời khuyên đó, Shifty uống thêm, cạn sạch bình nước, Scholar, người học giả, cũng không khá hơn là bao. Cuộc leo dốc kinh khủng đã lấy đi nhiều sức lực của người nô lệ lớn tuổi hơn. Dù trong cái lạnh khắc nghiệt, ông vẫn ướt đẫm mồ hôi, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lộ vẻ u ám. Là người yếu nhất trong nhóm, Sunny lại là người chịu đựng tốt nhất. Chẳng lẽ chúng ta không thể tan chảy tuyết khi hết nước sao? Heroine Scholar với ánh mắt phức tạp. Có thể sẽ có lúc chúng ta không thể đốt lửa, để tránh gây sự chú ý không mong muốn. Không ai bình luận, ai cũng hiểu rõ kẻ mà họ đang phải né tránh. Hình ảnh kinh hoàng về Mountain King, vua núi, vẫn còn sống động trong trí óc họ. May mắn thay, hôm nay Hero đã tìm thấy một hốc đá tự nhiên trên vách núi. Nằm sau một gờ hẹp, ngọn lửa được che chắn bởi những tảng đá, cho phép họ thưởng thức chút ấm áp mà không lo bị phát hiện. Không ai có tâm trạng nói chuyện, họ chỉ nướng từng lát thịt bò trên lửa và ăn trong im lặng. Khi trời chuyển tối hoàn toàn, Shifty và Scholar đã chìm vào giấc ngủ, lạc lối trong cơn ác mộng của chính mình. Hero rút thanh kiếm ra và đi về phía rìa của mỏm đá. Cố nghỉ ngơi đi, tôi sẽ canh gác đầu tiên. Sunny gật đầu và nằm xuống gần ngọn lửa, mệt mỏi rã rời, ngủ trong một giấc mơ là một trải nghiệm mới mẻ với cậu. Nhưng hóa ra lại rất bình thường, ngay khi đầu chạm đất, ý thức cậu lập tức chìm vào bóng tối. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng chỉ là một giây, ai đó nhẹ nhàng lay cậu dậy, mắt vẫn mơ màng. Sunny chớp vài lần, cuối cùng nhận ra Hero đang đứng trên đầu cậu. Cả hai người kia trông không ổn lắm. Tốt nhất nên để họ nghỉ ngơi thêm. Đừng để lửa tắt và đánh thức chúng tôi khi mặt trời mọc. Hoặc nếu con quái xuất hiện. Sunny lặng lẽ đứng dậy và đổi chỗ với Hero, người đã thêm vài thanh củi vào lửa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong vài giờ, chỉ còn mình Sunny canh gác. Bầu trời đen kịt, với những ngôi sao mờ và ánh trăng non mỏng manh, dù ánh trăng không đủ sáng để xuyên qua màn đêm bao phủ núi, đôi mắt của Sunny dường như vẫn nhìn rõ trong bóng tối. Cậu ngồi yên lặng, nhìn xuống con đường mà họ đã đi qua. Dù đã leo cao suốt cả ngày hôm qua, cậu vẫn thấy được dải đường xa xôi bên dưới. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy lại bãi đá nơi trận chiến với bạo chúa đã diễn ra. Những chấm nhỏ nằm rải rác trên đá chính là xác của các nô lệ. Khi đang nhìn xuống, một bóng đen từ từ bò lên bãi đá từ bên dưới vách núi. Nó đứng im một lúc rồi tiến lên, cào móng vuốt vào mặt đất. Mỗi lần móng vuốt chạm vào một trong những xác chết, bạo chúa sẽ nhấc chúng lên và đưa vào miệng. Cơn gió mang đến âm thanh xương vỡ vang vọng đến tai Sunny. Cậu giật mình, vô tình làm rơi một viên đá nhỏ khỏi gờ. Viên đá rơi xuống, lăn qua sườn dốc rồi kéo theo vài viên đá khác lăn theo. tiếng đá rơi nghe như tiếng sấm trong đêm yên tĩnh. Bên dưới, bảo chúa đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng lên chỗ Sunny. Sunny đứng chết chân, sợ đến mức không dám phát ra âm thanh nhỏ nhất. Trong vài giây, cậu thậm chí quên cả thở. Bảo chúa nhìn chằm chằm vào cậu, không làm gì cả. Vài giây đầy đau đớn trôi qua, mỗi giây như dài vô tận. Sau đó, bảo chúa bình tĩnh quay lại và tiếp tục nhai ngấu nghiến xác chết. Như thể nó chưa hề thấy Sunny. Nó ngu. Sunny chợt hiểu ra. Cậu hít một hơi, mắt vẫn dõi theo Mountain King, vua núi. Đúng thật, sinh vật đó không thể nhìn thấy. Nhìn lại những gì đã xảy ra trước đây, cậu càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Đôi mắt đục ngầu, không biểu cảm của nó. Nghĩ lại thì, cậu chưa từng thấy bảo chúa di chuyển mắt chút nào. Và khi Sunny đang đẩy chiếc xe xuống vách đá, bảo chúa chỉ phản ứng sau khi tiếng xe va vào đá vang lên. Tất cả giờ đã hợp lý. Sao sao sao lúc bình minh, Sunny đánh thức những người còn lại. Hero hy vọng rằng một đêm nghỉ ngơi sẽ giúp Shifty và Scholar khá hơn. Nhưng hy vọng của anh đã tan biến. Bằng cách nào đó, hai nô lệ trông còn tệ hơn trước. Dường như cuộc leo dốc hôm qua đã làm Scholar kiệt sức. Tuy nhiên, tình trạng của Shifty không thể giải thích chỉ bằng kiệt sức. Hắn tái nhợt, run rẩy, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê và biểu hiện lạc lõng. Hắn bị làm sao thế? Scholar, bản thân cũng không khỏe. Bất lực lắc đầu, có lẽ là bệnh độ cao. Nó ảnh hưởng đến mỗi người mỗi khác. Giọng ông khàn và yếu ớt. Tôi không sao, đồ khốn, biến khỏi mặt tôi. Shifty khó khăn nói ra từng câu ngắn, nhưng vẫn khăng khăng rằng hắn ổn. Hero cau mày, sau đó lấy phần lớn đồ đạc mà tên nô lệ bướng bỉnh đáng lẽ phải mang, chất thêm vào người mình. Sau một lúc do dự, anh cũng đưa một ít cho Sunny. Có chuyện gì xảy ra trong lúc chúng tôi ngủ không? Sunny nhìn anh vài giây. Con quái đã ăn xác chết. Khuôn mặt Hero nhíu lại sâu hơn. Sao cậu biết? Tôi nghe thấy. Hero bước đến mép gờ và nhìn xuống, cố tìm kiếm bãi đá xa xăm. Sau khoảng một phút, anh nghiến chặt hàm, lần đầu tiên lộ ra vẻ không chắc chắn. Vậy thì chúng ta phải di chuyển nhanh hơn. Nếu sinh vật đó đã ăn xong tất cả xác chết, nó sẽ đến tìm chúng ta tiếp theo. Chúng ta cần phải tìm thấy con đường cũ trước khi trời tối. Lo lắng và chán nản, họ lại tiếp tục leo dốc. Sunny đang từ từ kiệt sức dưới sức nặng của đồ đạc tăng thêm. May thay, Shifty và Scholar đã uống gần hết nước, giảm bớt phần nào trọng lượng. Đây là địa ngục, cậu nghĩ. Họ tiếp tục leo cao, cao nữa, và cao hơn nữa. Mặt trời cũng từ từ lên cao cùng họ, chậm rãi tiến đến đỉnh trời. Không có lời nói chuyện, không tiếng cười, chỉ có hơi thở nặng nề. Từng người trong số bốn người sống sót đều tập trung vào từng bước chân và chỗ đặt chân của mình. Tuy nhiên, Shifty ngày càng tụt lại phía sau. Sức mạnh của hắn dần rời bỏ hắn. Rồi, vào một khoảnh khắc, Sunny nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng. Quay đầu lại, cậu chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đầy hoảng loạn. Rồi Shifty ngã ngửa ra sau, chân trượt trên một tảng đá phủ băng. Hắn đập mạnh xuống đất và lăn xuống dưới. Vẫn cố bám vào cái gì đó, nhưng đã quá muộn. Đứng sững sờ và bất lực, họ chỉ có thể nhìn khi cơ thể hắn lăn xuống sườn dốc, để lại những vết máu trên đá. Mỗi giây trôi qua, Shifty càng trông giống một con búp bê rách hơn là một con người. Một vài giây sau, hắn cuối cùng cũng dừng lại, đập vào một tảng đá lớn nhô ra với cơ thể vỡ nát. Shifty đã chết. Hết chương.